Chương 481, sát thủ tỉ thí cái gì ta không phải một cái hợp cách sát thủ. Nịu là Trường Văn con mắt màu xanh lục, khó có thể tin nhìn qua trước mắt nam tử. Nàng thế nhưng là sát thủ CPHNZ tên thứ 3 danh sách liệp sát giả bồi dưỡng được đến sát thủ A, liên đại tỷ đầu cũng khen nàng không tệ. Hôm nay lại là có người bác bỏ nàng, đối phương vẫn là một cái quý tộc, hắn hiểu sát thủ chi đạo. Sao ngươi cảm thấy ngươi là một cái hợp cách sát thủ, vậy ngươi ngày hôm qua làm sao lại bị chúng ta bắt lấy? Lưu Phong thản nhiên nói. Tam Hữu là miệng mở rộng nghẹn lời, nàng cỡ nào muốn nói là chính mình chủ quan, căn bản cũng không phải là mình bình thường phát huy ra trình độ. Làm sao ngươi là không phục? Lưu Phong nhếch miệng lên, con mắt màu đen bên trong hiện lên mỉm cười. Bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy chính mình là rất tốt. Vâng. Nếu là nghiêm túc gật đầu, nàng xác thực không phải lấy giết người vì mục đích chui vào tòa thành. Nếu như là lấy giết người vì mục đích lời nói, nàng căn bản cũng không cần chui vào tòa thành, chỉ cần ở bên ngoài mai phục là được. Có lẽ vậy, nếu như không phải ta, ngươi đã chết. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Tam Hữu Lã lại lần nữa nghẹn lời, nàng biết đối phương nói đúng. Sát thủ bị người bắt được, không phải tử vong chính là bị tra tấn. Mà nàng quả thật bị người bắt được, nếu không phải Phờ Di xuất hiện, nàng đã chết đi. Nếu quả thật không phục, như vậy chúng ta tới tỉ thí một chút đi. Lưu Phong liếc mắt Phờ Di, thản nhiên nói, ngươi thua, liền thừa nhận ngươi không phải một cái hợp cách sát thủ tương ứng không, ta sẽ không thua. Nếu là nghiêm túc đánh gãy Lưu Phong muốn nói tiếp lời nói, nàng biết đối phương muốn nói gì. Nếu như nàng thua, liền muốn thừa nhận đại tỷ đầu dạy bảo là so cái này quý tộc phải kém. Như vậy Vân Lôi cũng không cần phải trở về. Đây là nàng không cho phép. Ngươi muốn làm sao? So Lưu Phong đưa tay cầm lấy một cái sandwich, hắn lại không bắt đầu ăn. Đế ti nước bọt đều nhanh chảy ra. Ây Mịu là kinh ngạc nói. Không phải ngươi nói muốn tỉ thí sao, làm sao tới hỏi ta làm sao so không? Cách tỉ thí ta cho ngươi tới nói, dạng này ngươi mới có thể tâm phục khẩu phục. Lưu Phong nói xong, cắn một cái sandwich, bên trong bao một miếng thịt sắp xếp. Hư Nghĩu là hư lạnh, nàng là loại kia thua không nhận nợ người sao? Tức giận thường thường nói, để cho ta suy nghĩ một chút. Vừa ăn vừa nghĩ đi. Lưu Phong lại cắn một cái sandwich. Thịt này sắp xếp ăn ngon thật, cảm giác tựa như là hamburger hình xác huyết. Hoa a, thịt than, bên trong còn có dưa leo. Đế ti hoảng sợ nói, ba miệng xong một cái xác huyết. Đế ti, cái này miệng quái an lị miệng bên trong nhồi vào xác huyết, mơ hồ không rõ hô. Nàng mới cắn cái thứ nhất, liền thấy Ngưu Giác Nương đang cắn cái thứ hai. Ni khả, ta còn muốn năm cái. Đế ti nhai lấy xác huyết. Dành thời gian hô, không muốn cho an lị. Ghê tởm, ni khả, cho mìn nạ 5 cái, không muốn cho đế ti. An lị liền cũng đáp lại hô. An an an mìn nạ đang ăn, làm sao lại kéo tới nàng trên thân đến uống nước. Vi á đem chén nước đưa tới. Tạ ơn vi á tiếp nhận chén nước, miệng uống, một cái tay chậm rãi vươn hướng hổ nhĩ nương cái đôi. À về gì trong miệng ngậm sang huyết. Màu cam cổ ngắm đến miêu nhị nương xuất thủ, bất động thanh sắc đem cái đuôi dùng qua đi, ngăn tại mìn nạ phía trước. A cái này xúc cảm làm sao không giống mìn nạ, ngạc nhiên xoa bóp, nhìn thấy an lị còn tại cùng đế ti đấu võ mồm. Ách ách ách, an lị mộng bức nhìn qua mìn nạ, hiện tại lại là cái gì tình huống? Hiệu là nhìn qua thú nhị nương nhóm đùa giỡn, túi đầu nhìn qua chính mình trong bàn ăn mấy cái sang huế, chần chờ mấy giây. Nhịn không được mị thực dụ hoặc, cầm lấy sang huyết cắn một cái. A mùi vị kia tốt. Nữ là hoảng sợ nói, nàng rốt cuộc biết cái kia gọi đế ti vì sao lại ăn nhanh như vậy, thật sự là mỹ vị. Bàn ăn bên trên thường ngày ấm ý bắt đầu, Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười nhìn qua đám người, có đôi khi cu nở dê tự mình thêm cho ăn hàng ngũ. 20 phút sau, mọi người toàn ăn no, đều ngồi yên lặng nhìn qua nữ lạ. Yên lặng chờ lấy nàng đón lấy nói tỉ thí phương án. An an an nhịu là bưng chén nước tư tư yết hầu, nghiêm túc nói, ba trận tỉ thí, người nào thắng nhiều liền thắng. Làm sao so? Lưu Phong ngón trỏ gậy nhẹ xuống nước chén. Trận đầu so ngụy trang, người nào tìm được trước đối phương liền chiến thắng. Nếu là nghiêm túc nói, sát thủ đối ngụy trang thế nhưng là rất trọng yếu. Có thể. Lưu Phong sắc mặt cổ quái đồng ý, hắn liếc liếc mắt nết miệng lên Miêu Nhĩ Nương, hệ lì dạ mấy người. Trận thứ hai, tỉ thí người nào công kích trước đến mục tiêu. Nếu là dựng thẳng lên một ngón tay, nghiêm túc giảng giải, tại một cái trong khoảng cách, người nào công kích trước đến mục tiêu, chính là người thắng. Không có vấn đề. Lưu Phong nhún nhún vai, khoe miệng ý cười rõ ràng hơn, nói, trận thứ ba lại là cái gì ám sát, ai có thể vô thanh vô tức cầm xuống đối phương, đó chính là trận thứ ba thắng lợi. Nếu là tràn đầy tự tin nói, nàng cảm giác chính mình muốn thắng định. Kia trận thứ ba ám sát mục tiêu là ai? Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Liền, ngươi cùng ta. Nếu là khí thế khinh người hô, nàng không tin chính mình sẽ thất bại. Được. Lưu Phong khẽ cười nói, đầu óc hắn chuyển động bắt đầu, lập tức nghĩ đến mấy cái ám sát phương thức, tìm tơ y một cái bí mật nhất biện pháp. Ngươi thua, tuyệt đối không cho phép ngăn cản phở gì rời đi. Nếu là nghiêm túc nói. Đương nhiên. Chỉ cần là phở gì tự nguyện rời đi, ta cũng sẽ không đi ngăn cản. Lưu Phong khẳng định gật gật đầu. Tốt, chừng nào thì bắt đầu nịu lạ kích động hô. Đi theo ta, chúng ta chừa cờ tiến hành trận đầu tỉ thí. Lưu Phong đứng dậy, hắn đã nghĩ đến ở chỗ đó tiến hành tỉ thí.